Nữ hoàng làm dáng, chương 64, góc truyện audio.com. Phản ứng đầu tiên của fan Sở Tích sau khi nhìn thấy quảng cáo mới của cô là kinh ngạc, sau đó lại ầm ĩ reo hò. Với danh tiếng của Ban, không còn là chuyện người quảng cáo cho nhãn hiệu mà là nhãn hiệu quảng cáo cho người. Chúc mừng Tích Bảo đã trở thành người đại diện mới của Ban. Đóng ngoặc vuông, hu hu hu Tích Bảo giỏi quá. Đóng ngoặc vuông, sau này nhà nào đỏ quảng cáo với chúng ta thì cứ việc đỏ. Đỏ cho bọn họ chết luôn. Đóng ngoặc vuông, thú thật với mọi người tối nay Mị đã chuẩn bị sẵn 3.000 tệ để mua hàng, Mị cứ tưởng đủ rồi, ai ngờ. Mị thật ngây thơ, liếc mắt, JPG, ha ha ha ha, lầu trên ngây thơ cộng 1, xe này nhìn cũng đẹp đó chứ, vừa hay nhà tôi đang định mua xe ha ha ha ha. Đóng ngoặc vuông, gạch trong group fan đều đang ăn mừng, nhưng fan nhà khác thì không bình tĩnh được. Sở Tích thông báo có quảng cáo mới, không những thu hút sự chú ý của fan nhà mình mà còn thu hút cả fan của nhà khác. Dù gì thì trong các trận chiến fandom đều luôn có một hạng mục ganh đua chính là đỏ quảng cáo của idol nhà mình, so xem idol nhà nào quảng cáo nhiều nhất, idol nhà nào có quảng cáo cao cấp nhất. Lúc trước Sở Tích chỉ có một quảng cáo băng vệ sinh, mặc dù lượng tiêu thụ khá tốt nhưng về số lượng lại không chiếm ưu thế, nhưng quảng cáo thứ hai này lại khiến người khác chú ý. Sau đó cư dân mạng nhìn thấy giá của dòng xe sedan cực quang của Ban ít nhất là 500.000 tệ ở cột quảng cáo của Sở Tích. Tiểu Hoa quảng cáo xe sang đầu tiên trong lứa Tiểu Hoa cùng tuổi, ngay lập tức biến các quảng cáo hàng tiêu dùng, mỹ phẩm của đối thủ thành mảnh vụn trong chốc lát. Giới fan chấn động, mùi chua bốc lên, thậm chí còn có người chạy đến bình luận dưới bài thông báo của Ban. Dựa vào đâu mà Sở Tích có thể quảng cáo Ban, phía nhãn hiệu bị mù hả? Đóng ngoặc vuông, nhất định là bám víu Lý Tranh Húc rồi, ngay cả quảng cáo cũng bám cho bằng được, ha ha. Đóng ngoặc vuông, cô ta quảng cáo Ban, người tiêu dùng mua Ban sẽ vì nhìn mặt cô ta mà mua xe hả? Fan não tàn chỉ cần nhìn mặt cô ta mà mua xem lần này có mua nổi không? Bộ phận PR của Ban khu vực đại lục từ chức đi là vừa. Đóng ngoặc vuông, có vô dụng đâu, tới lúc đó bên phòng tài vụ của phía nhãn hàng cứ thổi phòng thành tích lên là được. Đóng ngoặc vuông, đúng rồi, nghe nói fan cô ta đã góp tiền để mua sản phẩm quảng cáo rồi mà, ha ha ha ha, rồi mua chưa thế? Đóng ngoặc vuông, ha ha ha ha ha, fan não tàn lại định mua thật kìa, ngạc nhiên chưa ha ha ha ha. Đóng ngoặc vuông, đối mặt với mấy kẻ anti cả người bốc đầy mùa chua này, mặc dù gạch biết rõ bọn họ đang gato nhưng vẫn rất giận. Bọn họ đúng cái kiểu không ăn nho được thì chê nho chua, không chiếm được thì tìm cách mắng chửi. Nói tụi tôi không mua nổi hả? Tôi thấy mấy người mới mua không nổi ấy. Chỉ là chiếc xe 500.000 tệ thôi mà bọn tôi không những mua mà còn mua dưới danh nghĩa Sở Tích mua rồi sẽ quyên góp làm công ích cho mấy người gato chết luôn. Cho mấy người tức chết luôn. Nhóm fan ban đầu đã góp vốn xong, bây giờ lại bắt đầu một vòng góp vốn mới, hơn nữa còn đưa ra chế độ khen thưởng, ai đóng góp nhiều thì dù ở nhóm fan nào cũng sẽ được nhận danh hiệu fan số 1 của năm của Sở Tích, có thể ưu tiên nhận được lịch trình của Sở Tích và xem ảnh đẹp của Sở Tích sớm nhất. Nếu sau này có hoạt động tương tác với fan hâm mộ thì sẽ để lại một vé cho fan số 1 đó. Sau khi Sở Tích nghe thấy mấy fan lớn đang định góp tiền mua xe thì giật mình thốt lên. Lần trước mua băng vệ sinh cũng thôi đi, bây giờ bọn họ lại muốn mua xe ư. Bộ tiền của bọn họ là lá mít rụng ngoài. Góc truyện audio.com, đường hay sao, theo đuổi thần tượng vui vẻ là được rồi, sao phải nhắc đến tiền bạc làm gì? Sao phải tranh hơn thua với mấy fandom gato kia làm gì? Lúc Sở Tích nhìn thấy số tiền góp được cũng giật nảy mình, bao nhiêu người góp một số tiền lớn để mua hàng quảng cáo của cô, bảo cô phải làm sao để lương tâm an yên đây, tối cô cũng không ngủ ngon được. Tối hôm đó, Sở Tích lên tiếng trong group fan, như người lớn đang phê bình trẻ con nhà mình không chịu nghe lời. Mọi người chỉ cần hoàn thành số liệu tuyên truyền quảng cáo là được rồi. Mọi người không được góp tiền mua xe đâu đấy. Nếu bình thường các bạn mua BVS mà chọn Miên Miên vì mình thì mình thấy rất vui. Nếu nhà các bạn đang cần mua xe thì có thể chọn cực quang mình cũng rất vui. Nhưng vì mua hàng quảng cáo mà chọn cách này là không được, mấy bạn hiểu không? Tấm lòng của mọi người mình xin nhận, mấy bạn lấy tiền góp vốn ấy mua cho bản thân mấy ly trà sữa, mấy bộ quần áo xinh đẹp đi, không cần phải tiêu tiền vì mình đâu, mình nói thật đấy. Mỗi một bức thư mấy bạn viết cho mình đều đọc hết, không có món quà nào có ý nghĩa hơn cái này đâu. Mọi người cứ lo học lo làm đi, cố gắng thật tốt nhé, ngoan nè. Cô vừa dứt lời, tất cả các fan trong nhóm đều im lặng. Bọn họ lăn lộn trong giới fan đã lâu, chỉ thấy có người dục số liệu, dục góp tiền, coi túi tiền của fan như hành như hẹ, cắt hết bó này đến bó khác, chứ bọn họ chưa từng thấy idol nào như vậy chủ động lên tiếng đừng tiêu tiền vì mình. Má ơi, rốt cuộc là bọn họ đã hâm mộ một idol thần tiên gì thế này? Cô ấy không phải là người, cô ấy chính là tiểu tiên nữ. Chúng ta không hơn thua với bọn Antigato, nghe lời Tích bảo, không mua là không mua. Sở Tích nhìn số tiền quyên góp trở về với ví tiền của fan, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhóm anti-fan lại càng thêm điên cuồng khi thấy fan Sở Tích góp tiền mua xe được nửa đường thì rút lui. Ha ha ha, giả vờ làm đại gia bị lộ rồi kìa. Đóng ngoặc vuông, mùa không nổi thì cứ nói, giả vờ góp tiền làm gì, cười chết mất. Đóng ngoặc vuông, không phải mấy người được mệnh danh là sức mua kinh người sao? Sao lại tịt ngòi rồi? Quảng cáo của idol mà không ủng hộ hả? Đóng ngoặc vuông, fan Sở Tích nhìn đám Antigato này thì tức lắm, nhưng bọn họ nghe lời Sở Tích không thèm để ý bọn kia, chỉ đành nhẫn nhịn. Yên lặng, ngoan ngoãn, không gây ua, fan Phật hệ theo đuổi idol Phật hệ. Phật hệ, theo đuổi sự bình thản, không ganh đua, không quan tâm đến mọi chuyện. Trong lúc một nhà điên cuồng châm ngòi, một nhà nhẫn nại án binh bất động, bỗng nhiên có một tin tức đập vào mắt mọi người. Nghi vấn phá sản, Tổng Giám đốc Cố Minh Cảnh tập đoàn Nguyên Cảnh ngồi xe trị giá 500.000 tệ. Fan hâm mộ, trong tin tức được đẩy lên đầu kèm theo một tấm ảnh, hình như là ảnh người ta vô tình chụp được, người đàn ông mặc đồ bình thường bước ra từ một nơi nào đó, sau đó anh mở cửa ghế lái ngồi vào. Tin này được phân vào kênh kinh tế tài chính, lại có liên quan đến xe, thế là có người rảnh rồi soi thử Cố Tổng đi xe gì. Nhưng không đào thì thôi, vừa đào lại phát hiện Cố Tổng vốn có nhiều xe sang để lái nhưng lại chọn chiếc xe trị giá 500.000 tệ. Người bình thường lái xe 500.000 tệ thì có thể gọi là khá giả, nhưng Cố Tổng có giá trị con người cao như thế mà lại lái chiếc xe trị giá 500.000 tệ. OMG, chuyện gì thế này, không lẽ anh ta phá sản? Nghe thấy tin này, mọi người bị dọa đến hết. gocchuyenaudio.com, hồn, nhưng họ kiểm tra thử cổ phiếu Nguyên Cảnh vẫn tăng đều, báo cáo tài vụ quý trước vẫn còn rất khả quan, nhìn sao cũng không thấy giống như sắp phá sản. Vậy thì vì cái gì? Không lẽ Cố Tổng muốn trải nghiệm cuộc sống tiết kiệm, nhớ nỗi đắng cay ngọt bùi ư? Đang lúc mọi người không nghĩ ra được gì, nhóm bạn bè trong giới tài chính vừa nhìn thấy nhãn hiệu và kiểu xe mà Cố Minh Cảnh lái trong tấm ảnh thì lại sừng sốt. Là dòng xe cực quang của ban, mà sao nhìn dòng xe này quen mắt thế nhỉ? Hình như có một nữ nghệ sĩ vừa mới thông báo đại diện dòng xe này thì phải. Tên là gì ấy nhỉ? Sau đó tin này được chuyển từ bảng tin tài chính sang bảng tin giải trí. Cư dân mạng, fan nhà bên số 1, không thể nào, tuyệt đối không thể nào, Cố Tổng thoát fan từ đời nào rồi, anh ấy tuyệt đối không phải vì Sở Tích mà đi xe này. Mấy người đừng có mà rát vàng lên mặt mình, fan nhà bên số 2, mua xe này thì sao, cũng chỉ có một chiếc thôi mà, ban nó quan tâm chắc. Fan Sở Tích, vậy Cố Tổng cuối cùng có thoát fan hay không đấy? Hơn nữa từ đầu đến giờ bọn tôi chưa từng thừa nhận fan tịch của anh nhé. Đừng tưởng lái xe Tích bảo đại diện là được, anh có biết fan bọn tôi ghét nhất cái thể loại hở một chút là thoát fan, hở một chút là trèo tường như anh không? Trong lúc mọi người đang bực bội vì tin này thì ngay sau đó, có một nhân viên trong tập đoàn Nguyên Cảnh lên tiếng. Người đó nói dàn xe cũ trong công ty đã bị đào thải, ông chủ đã vung tiền mua lại một dàn xe mới. Tất cả đều là dòng xe cực quang của ban, nhãn hiệu quốc tế vừa chất lượng vừa đảm bảo, hơn nữa giá cả lại phải chăng, dùng làm xe công vụ cho công ty thì không còn gì thích hợp hơn. Về phần số lượng xe được mua thì mọi người có thể nhìn vào quy mô của tập đoàn Nguyên Cảnh mà đoán. Nghĩ đến quy mô của Nguyên Cảnh, mọi người hít sâu một hơi. Má ơi, đáng sợ quá. Theo giới fan, nếu fan thoát fan, đặc biệt là do có tin đồn mà thoát fan thì sau này người kia sẽ thờ ơ với những tin tức của idol cũ, không mua hàng quảng cáo, không quay lưng lại với idol đã là may lắm rồi. Quảng cáo của ban rầm rộ như thế, anh ấy không thể nào không biết Sở Tích làm người đại diện của ban, nếu anh đã thoát fan nhưng mua nhiều sản phẩm quảng cáo của idol cũ như thế thì phải nói thế nào? Cố Tổng có thoát fan Sở Tích hay không, đây có lẽ đã trở thành câu hỏi thứ 8 chưa có lời giải trên thế giới. Mãi cho đến khi có thêm một nhân viên tập đoàn Nguyên Cảnh không nhịn được lại lên tiếng. Thoát fan cái rắm, 20 vạn tệ băng vệ sinh đã xài hết từ lâu rồi, nhưng công ty vẫn không ngừng cung cấp băng vệ sinh miên miên cho nhà vệ sinh nữ đấy. Chuyện này vừa tung ra, Cố Minh Cảnh đã vững chắc ngồi trên vị trí fan đại gia số 1 trong giới fan. Sở Tích luôn có fan giàu nhất trong giới, từ trước đến nay người ta chưa từng thoát fan. Sao anh ta không đăng Weibo đu idol nữa? Có lẽ là anh ta quên mật khẩu Weibo rồi. Hu hu hu hu, gato quá, gato chết đi được. Bảo sao fan lại hủy tiền góp vốn, cần gì fan góp vốn, chỉ cần một mình fan bạn trai của người ta thôi là đã có thể đảm đương hạng mục tiêu tiền cổ vũ cần thiết rồi, fan nhà khác có móc hết vốn liếng ra cũng không bằng nhà người ta tùy tiện ca thẻ. Bọn gato chỉ xuất hiện khi hai bên không cách nhau quá xa, nhưng lúc biết đối tượng mình nhắm vào là cố tổng Nguyên Cảnh, đám người đó đã xám xịt lui xuống. Fan nhà khác đều gato đến chua lè, chỉ có fan của Sở Tích. Góc chuyện audio.com, tâm trạng phức tạp, người đàn ông ngay cả fan tịch cũng không có, nhưng anh đã lập ra một lịch sử đu idol mới trong giới fan. Mặc dù bọn họ không ưa cái kiểu muốn làm gì thì làm của kẻ có tiền, nhưng hành động vung tiền như rác mua hàng lần này của anh lại khiến mọi người được xả giận. Còn nhớ lúc fandom chuẩn bị góp tiền vốn không? Dù là fan hâm mộ ở phân khu nào, nếu ai đóng góp nhiều thì có thể nhận danh hiệu fan số 1 của năm. Lời hứa đã đưa ra, đóng góp của người ta đã khiến cả giới fan đuổi theo không kịp. Ai cũng đều thấy hết, bọn mình cũng không thể nào nói mà không giữ lời. Cuối cùng, các fan lớn đã cùng nhau thương lượng thâu đêm suốt sáng, cuối cùng cũng có quyết định. Chuyện cũ bọn tôi sẽ bỏ qua, hoan nghênh cố tổng cố Minh Cảnh gia nhập đại gia đình gạch trở thành gạch danh chính ngôn thuận, đồng thời trao tặng anh danh hiệu fan số 1 của năm. Thế là trong siêu chủ đề của Sở Tích tài khoản được chứng nhận của tổng giám đốc tập đoàn Nguyên Cảnh như ngồi tên lửa, vọt lên trở thành fan số 1 trên bảng cống hiến. Tại nhà Sở Tích cố Minh Cảnh mỉm cười khi nhìn thấy mình nhận được danh hiệu vinh dự này. Sau khi Sở Tích biết hành động đu idol của cố Minh Cảnh thì giận không chịu được, cô tức giận rút điện thoại từ trong tay cố Minh Cảnh ra, anh điên rồi hả? Có ai có tiền mà tiêu xài như anh không? Bảo anh thoát fan anh không chịu thì thôi không nói, giờ còn làm ra chuyện này, anh để ý fan tịch đến vậy hả? Cố Minh Cảnh bắt chéo chân, dáng vẻ tao nhã, không lãng phí đâu, dàn xe của công ty quả thực đã dùng lâu rồi phải thay xe mới. Thật không? Sở Tích nghi ngờ, cố Minh Cảnh, đương nhiên là thật rồi, không tin thì em hỏi trợ lý Cao đi. Sở Tích cong môi nở nụ cười, thôi khỏi, hỏi ông ấy chi bằng em tự hỏi ông trời. Sở Tích thấy anh vẫn còn cười thì đẩy anh một cái, anh còn cười nữa, có danh hiệu rồi nên khoái lắm đúng không? Bảo anh thoát fan anh không chịu thoát mà còn làm ra trò này, anh rảnh lắm đúng không, anh cần cái hư danh fan số 1 của năm này lắm hả? Sao lại không, cố Minh Cảnh nhíu mày, bây giờ anh thừa nhận là fan bạn trai tốt nhất, tương lai em giới thiệu bạn trai cho bọn họ có phải bọn họ sẽ dễ chấp nhận hơn không? Sở Tích nghiêng đầu nhìn anh, quay lưng lại, em không thèm. Cô đưa lưng về phía cố Minh Cảnh, cúi đầu suy nghĩ một hồi, bỗng nhiên hạ giọng nói, xin lỗi anh. Cố Minh Cảnh không biết tại sao cô lại xin lỗi mình, khều cô một cái, sao thế em? Cô cúi đầu nghịch móng tay, em thấy có lỗi với fan, cũng có lỗi với anh nữa. Em có lỗi với fan vì em lén lút yêu đương sau lưng bọn họ. Em cũng có lỗi với anh vì không cho anh danh phận mà còn bắt anh trốn tránh. Cô ủ rũ nói, cố Minh Cảnh khẽ giật mình. Thật ra cái chuyện danh phận này ban đầu thì đúng là anh không tiếp nhận được, nhưng mỗi lần nhìn dáng vẻ trốn tránh tránh giống thám tử của Sở Tích anh lại thấy cô rất đáng yêu. Anh chỉ trêu cô nhưng Sở Tích lại tưởng thật, cố Minh Cảnh ôm cô từ đằng sau, nói em đừng có buồn, anh không sao đâu. Thật không? Sở Tích ngẩng đầu nhìn anh, đương nhiên là thật rồi. Cánh tay anh vòng qua eo cô, cảm nhận vòng eo mềm mại dưới lớp áo thun. Anh cúi đầu hôn lên vành tai cô, eo của em đã khỏi chưa? Bây giờ không có gì quan trọng bằng sức khỏe của em đâu, em yêu à, đặc biệt là eo của em đấy. Mặt cười, mỗi lần đọc truyện của Mộng Tiêu Nhị là mị lại mệt tim. Vì không biết khi nào sẽ xuất hiện mấy cô gái thích nam chính ý thêm một. Góc chuyện audio.com, ông chú miệng thì bảo nữ chính đừng nhờ vả người khác mà hãy tự lực cánh sinh, quay đi lại nhờ nam chính giúp cháu gái mình. Ngộ, đóng ngoặc đơn, thế nên, vì một trái tim khỏe mạnh, mị drop luôn bộ đó mặt cười cách chương.